Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Thân thể ưu hóa. Từ Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong cảm thụ đến rất nhiều tin tức. Trần Mai lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hung hăng uy hiếp nói: "Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không không muốn cô vợ trẻ rồi? Lại dám như thế nhìn ta?" Lâm Tiểu Bạch mặt càng đen hơn. Bản gấu trúc cấm dục. Cấm dục hiểu không? Vô dục, vô cầu, vô địch thiên hạ. Một người một gấu ánh mắt giao lưu, tràn đầy sung sướng bầu không khí. Đổi người, đây tuyệt đối là một mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn Cecilia chú ý, nhìn xem Trần Mai cùng Tiểu Bạch mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Dạng này một cái chăn nuôi viên, dạng này một con gấu trúc, kia gấu trúc trong quán bình thường bầu không khí khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ a. Thật sự là chờ mong gấu trúc loại động vật này cũng có thể tại ca quốc an gia a. Không có, mới là tốt nhất, làm hoa quốc độc nhất vô nhị gấu trúc. Quốc gia khác nghĩ thuê một con gấu trúc, đều muốn nỗ lực lớn vô cùng đại giới. Bất quá nhưng như cũ có rất nhiều nước gia nhạc này không mệt. Gấu trúc ngoại giao cũng liền bởi vậy mà sinh. Mà lần này Wilmer bọn hắn đối gấu trúc đều là sinh ra lớn lao hứng thú. Bất quá muốn từ Hoa Quốc thuê hai con gấu trúc trở về, cái này không chỉ có riêng nói là nói sự tình không dễ dàng, đó là thật không dễ dàng. Chờ Cecilia mang theo mấy đứa bé rời đi, Trần Mai quá khứ đưa tiễn. Trở về thời điểm Lâm Tiểu Bạch đã tại trên giá gỗ nằm sấp, kia hai túi đồ ăn vặt bị cơm nắm đào liềng xiềng. Nghiễm nhiên một người hiếu kỳ bảo bảo, trông thấy cái gì đồ vật không đi qua đào hai lần, kia tuyệt đối liền không gọi cơm nắm. Nhìn xem gấu trúc trong quán lại trở nên rối bời, Trần Mai bất đắc dĩ, làm sao lại nghĩ lấy cho Tiểu Bạch mua đồ ăn vặt đâu. Tiểu hài tử tâm tư, quả thực quá làm cho người nghĩ không rõ. Nhiều như vậy đồ ăn vặt, nếu như toàn để Tiểu Bạch ăn, kia Tiểu Bạch khẳng định phải lại béo một vòng. Không được, tại sao có thể để Tiểu Bạch một con gấu trúc tiếp nhận trở nên béo tra tấn? Vẫn là để ta đến thay ngươi chia sẻ đi. Trước đi qua đem đồ ăn vặt thu thập xong, mang về phòng trực ban lại nói. Tiểu Bạch ẩm thực muốn nghiêm túc đem khống, ăn quá béo không tốt, dễ dàng nhiễm bệnh. Thành công tìm đến lấy cớ, lập tức liền hành động. Bất quá cơm nắm tinh thần sức lực còn không có quá khứ. Nhìn xem Trần Mai tới, thật nhanh liền cọ trôi qua. Nhìn xem Trần Mai chân, chết sống không buông tay. Trần Mai, cơm nắm ngươi buông tay. A, cơm nắm dẫm lên khoai tây chiên á. Cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai, tốt a, cái này bao khoai tây chiên ngươi dẫm nát, cho ngươi ăn. Cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, tại trên giá gỗ nhìn xem cơm nắm quấy rối Trần Mai. Lâm Tiểu Bạch đã cười đến gập cả người, bất quá còn tốt, hắn hiện tại là ghé vào trên giá gỗ, thân thể hơi uốn lượn, cũng không ai có thể nhìn ra được hắn là đang cười. Phí đi nửa ngày sức lực, Trần Mai cuối cùng đem bị cơm nắm làm cho loạn thất bát tao đồ ăn vặt nạp lại tốt đến cùng một chỗ. Mang theo đồ ăn vặt mang về phòng trực ban, cơm nắm tại Trần Mai từ gấu trúc quán đi ra thời điểm, còn muốn đi theo nàng cùng đi ra đi một vòng, gõ tại cửa sắt bên cạnh. Trần Mai thận trọng đem cửa sắt mở ra một cái khe nhỏ, sau đó đem đồ ăn vặt trước thả ra, lại đem cơm nắm đẩy về sau đẩy, lúc này mới tranh thủ thời gian chuồn đi. Tại trời nóng như vậy cùng cơm nắm phân cao thấp, Trần Mai không đầy một lát liền mệt đầu đầy mồ hôi. Mang theo đồ ăn vặt trở lại phòng trực ban, mở ra điều hòa không khí, một cỗ gió lạnh thổi qua, gọi là một cái sảng khoái. Cơm nắm ra hỏa này thật nên bị đánh, đối hư không rút hai bàn tay, phảng phất thật đem cơm nắm nhấn trên mặt đất quất một cái đồng dạng. Tâm tình vui vẻ rất nhiều, tựa ở trên ghế salon xuất ra điện thoại liền soát. Trên mạng hiện tại cái gì tình huống? Một mực tải bận rộn không ngừng. Trần Mai còn chưa kịp vào internet nhìn xem, hẳn là đã nhanh nổ tung đi. Đầu tiên mở ra Weibo, nhìn một chút nóng lục soát, mạnh nhất gây sự tinh Tiểu Bạch. Hiện tại chính một mực chiếm cứ lấy thứ nhất, gây sự tinh Tiểu Bạch. Là ca quốc quốc vương Wilmer cũng thừa nhận xưng hô, lại tăng thêm Tiểu Bạch trước đó sở tác sở vi, thực sự là đại nhập cảm quá mạnh. Tại Wilmer đối Tiểu Bạch đánh giá lưu truyền tới về sau, nháy mắt liền bị đám dân mạng đẩy lên, quá phù hợp Tiểu Bạch hình tượng. Còn có Tiểu Bạch trước đó trên xe ngủ, thì là một mực chiếm cứ nóng lục soát thứ hai, ấn mở đầu này nóng lục soát. Là mê mẩn trừng trừng Tiểu Bạch mới từ trên xe xuống tới video. Bộ dáng kia, để Tiểu Bạch phấn nhóm lập tức liền không bình tĩnh. Mơ mơ màng màng trái xoay phải xoay. Nhìn lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Nhưng một mực cũng không có quảng. Siêu siêu vẹo vẹo liền theo Lưu Húc Đông đi vào vườn bách thú. Trên đường còn cùng các du khách vỗ tay. Mau nhung nhung tay gấu. Rất muốn cũng quá khứ đập một chút a, thực sự là quá đáng yêu. Mà tại Trần Mai rời đi về sau, cơm nắm đào lấy cửa sắt lung lay, phát ra một trận kéo kẹt thanh âm, nhưng lại cũng không có chiếm được cái gì chú ý. Vương Gia Thắng không biết từ chỗ nào tới, nhìn thấy cơm nắm ghé vào trên cửa sắt, chạy tới nghĩ trêu chọc cơm nắm. Kết quả lại bị cơm nắm một trận nhe răng trợn mắt đe dọa về sau chạy trối chết. Nhìn Lâm Tiểu Bạch vui vẻ không được, ghé vào trên giá gỗ, nhìn cơm nắm lại trở về ăn gậy trúc của nó đi. Cũng liền không còn quan tâm nó, xoay người, nhận lấy mình lần này nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy, thân thể ưu hóa một lần, thân thể ưu hóa. Đây là cái quái gì? Thân thể ưu hóa, căn cứ túc chủ nhu cầu, đối túc chủ thân thể tiến hành khác biệt ưu hóa. Sau đó thì sao? Kiểm trắc đến túc chủ thế giới vì siêu đê võ khoa học kỹ thuật thế giới. Cá nhân võ lực giá trị tăng lên đối túc chủ tăng lên tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp. Phân tích thế giới giai tầng thống trị nhân loại. Phân tích túc chủ tự thân ưu thế. Cuối cùng xác định, ưu hóa phương hướng vì manh. Cái gì đồ chơi? Lâm Tiểu Bạch lúc đầu đều không chút nghiêm túc nghe hệ thống nói chuyện. Bởi vì tại Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến, thân thể này ưu hóa, hẳn là đối tố chất thân thể a. Tính cân đối những này thuộc tính ưu hóa. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ưu hóa thế mà còn có thể dạng này. Manh, than bùn a. Hệ thống, ta hiện tại hình tượng không tốt sao? Ta thế nhưng là gấu trúc a, còn cần hướng phía manh phương hướng ưu hóa. Túc chủ xin chú ý, gấu trúc tại tiểu thời điểm mới là trong cuộc đời nhan giá trị thời đỉnh cao. Đang lớn lên về sau, gấu trúc lông tóc sẽ tu luyện trở thành cứng ngắc, thân thể sẽ dài ra, mặc dù vẫn như cũ rất manh, nhưng căn bản không có cách nào cùng tiểu thời điểm so sánh. Mà túc chủ ngươi, hiện tại chính ở vào nhanh chóng trưởng thành thời kỳ. Cho nên, ưu hóa một chút vẫn rất có cần thiết. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, hỏi một câu, ta có thể cự tuyệt sao? Hệ thống thanh âm sâu kín vang lên. Không thể, hệ thống ban thưởng không bao lui không bao đổi. Chấm ngoặc kép. Nha, Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Vậy thì tới đi. Lâm Tiểu Bạch kỳ thật không quan trọng, chỉ bất quá cái này ban thưởng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Mà lại Lâm Tiểu Bạch còn cảm thấy đi, ta nhưng là dựa vào thực lực người chơi, cần nhan giá trị làm cái gì? Đây không phải xem thường bản gấu trúc sao? Về sau ngẫm lại, đạp ngựa thật đúng là cần. Cho nên a, vậy liền yêu hóa thôi. Lâm Tiểu Bạch thật đúng là muốn nhìn một chút, mình yêu hóa về sau sẽ có biến hóa gì, đừng quá dọa người là được. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng sâu kín nghĩ đến, mà hệ thống yêu hóa đã bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.